Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thứ 42 tiết một lần nữa yêu quá. Tiêu Dật cảm giác mình giọng nói muốn bốc khói, cổ họng trên dưới hai mảnh đô đính vào cùng nhau. Hắn nghĩ gọi ra, nhưng là căn bản không phát ra thanh âm nào. Vừa lúc đó, một cỗ thanh tuyền tiến vào miệng của hắn chung. Lạnh lùng ngọt, nhẹ nhẹ cảm giác mát ẩm ướt hắn khô môi, sông khai hắn dính ở yết hầu, thấm vào hắn sắp cháy bộ ngực, chảy vào nội tâm hắn, phi, một tiếng thoải mái thân, ngâm theo trong miệng giật ra, Tiêu Dật chậm rãi mở mắt, hình như muốn nhìn là ai ở trước mặt hắn, có phải là hắn hay không ngày nhớ đêm mong ái nhân. Tiêu đại nhân, ngài tỉnh, Tiêu Dật không nhìn tới Thẩm Phi Phi. Hắn nhìn thấy một nói nước R nói chắc nịch nam nhân. Chính múc một ấm trà miệng tựa gì đó ở cho hắn huy thủy. Nhìn thấy Tiêu Dật tỉnh, vội và ân cần cho hắn cúi mình vái chào thăm hỏi. Tiêu Dật đã nhận ra, này chắc nịch nam nhân là cái kia địa lao thủ vệ. Nghe nói trước kia là đặc biệt hành động đội phi công. Ngài nghỉ ngơi một chút nhi đi. Ta đi xuống trước, chắc nịch nam nhân hướng phía Tiêu Dật lại khom người chào. Cung kính bưng bộ đồ trà đảo lui ra ngoài. Đây là một rộng lớn sáng sủa nhà lớn gian. Kiểu Tây bố trí phong cách. Sàng rất lớn, đủ có thể ngủ hạ 3-4 nhân. Trong phòng có cánh cửa thông hướng dương đài. Một tập màu trắng lụa mỏng rèm cửa sổ đang theo gió nhẹ phơ phất phiêu đãng. Trên ban công môn là mở rộng. Đi qua chỗ đó có thể nhìn đi ra bên ngoài mỹ lệ cảnh biển. Bầu trời là như vậy lam, ánh nắng là như vậy ấm áp, nước biển ba quang trong vắt có thể chiếu ra trời xanh mây trắng. Tất cả là như vậy mỹ hảo, yên tĩnh, tường hòa, trên ban công đứng một người. Phi Phi, là ngươi sao? Tiêu Dật vén chăn lên, xuống giường, phát hiện mình vậy mà chỉ mặc quần, trên người xích, lõa. Có một đạo màu trắng băng vải theo bên vai tà xuống. Bao lấy bộ ngực của hắn vết thương. Nàng còn để ý ta. Tiêu Dật lập tức trong lòng ấm áp. Hướng phía trên ban công nhân chậm rãi đi đến. Trên ban công nhân cũng không có bởi vì Tiêu Dật đến gần mà quay về đầu để ý tới hắn. Nàng vẫn như cũ nhập thần nhìn trước mắt mỹ lệ cảnh biển. Phi Phi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta liền biết ngươi sẽ không tiếc giết ta. Tiêu Dật mở sáng chói mắt. Có chút ngại ngùng, lại có một chút ra mặt dày nói. Đừng cảm ơn ta, ta cứu được không ngươi? Lần này cứu ngươi mệnh chính là ngươi chính mình. Thẩm Phi Phi vẫn là không có quay đầu lại. Thanh âm rất lãnh đạm mà ni nàng xác thực cứu được không Tiêu Dật. Ở trong địa lao, đương nàng phát hiện Tiêu Dật chung zombie virus sau này. Nàng rất muốn cứu hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Quyên Quyên tử, nàng liền khó có thể tiêu tan. Quyên Quyên có thể cũng coi là của nàng thân tỉ muội a. Thế nhưng các nàng vừa quen biết nhau liền bị tên khốn kiếp này giết chết. Thù này hận, tại sao có thể không tính? Nếu như nàng Thẩm Phi Phi không thấy được Tiêu Dật thì thôi. Nàng có thể làm bộ tìm không được hắn tạm thời phóng qua hắn. Thế nhưng lại, chính hắn tiến đến nàng trước mặt đến. Nàng như thế nào làm như không thấy? Lại tại sao có thể phóng quá thù này nhân? Trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Thẩm Phi Phi quyết định, Tiêu Dật từng hại quá nàng, từng giết chuyện của nàng, nàng có thể không truy cứu nữa. Ai kêu nàng đến nay trong lòng còn có chút không bỏ xuống được hắn. Coi như là nàng kiếp trước thiếu hắn, thế nhưng, Quyên Quyên mệnh nhất định phải hắn còn, chém hắn một đao, cắn hắn một ngụm. Đem kịch liệt zombie virus truyền nhiễm cho hắn, coi như là vì Quyên Quyên báo thù rửa hận. Hôm nay, nếu như Tiêu Dật có thể bằng lực lượng của chính mình chống lại ở zombie virus, một lần nữa sống chuyển qua đây, coi như là hắn đã tử quá một hồi, sau này cùng nàng lại cũng không liên quan gì. Nếu như Tiêu Dật để đỡ không nổi zombie virus tập kích, biến thành thối zombie, chính là hắn vận mệnh đã như vậy. Nàng kia Thẩm Phi Phi cũng sẽ một đao chặt bỏ hắn zombie đầu. Cho Quyên Quyên một bàn giao. Cho nên, nàng không có ra tay cứu hắn. Mặc dù đây chẳng qua là dễ như trở bàn tay. nàng chỉ là đem hôn mê phát sốt Tiêu Dật mang đến nơi này. Nhượng người kia loại phi công chiếu cố hắn, bất định lúc cho hắn uy một chút nước trong uống, có thể hay không rất quá khứ liên toàn dựa vào Tiêu Dật chính mình. Hắn mạnh đại, lại có thể chống lại ở zombie virus tập kích, ở sốt cao trung rất qua đây, còn đạt được đối cao giai zombie virus miễn dịch lực, đây là hắn chính mình phúc khí, cùng Thẩm Phi Phi không có quan hệ, mạng của ngươi đã còn cho ta, từ đó, ngươi bất lại thiếu ta cái gì, ngươi có thể đi, Thẩm Phi Phi còn là lạnh lùng như vậy, nhìn cảnh biển yên lặng nhập thần, Tiêu Dật cười khổ. Hắn biết Thẩm Phi Phi nói có lẽ là thực sự, nàng hôm qua đích xác không có ra tay cứu hắn, vì chính là chấm dứt trước đây ân ân oán oán. Thế nhưng, hắn biết Thẩm Phi Phi trong lòng nhất định còn có thể có hắn. Giống như là trong lòng hắn vẫn có sự tồn tại của nàng. Cứ việc bọn họ trước yêu quá, náo quá, đánh quá, thù hận quá, nhưng là bọn hắn đây đó chính là không bỏ xuống được. Phi Phi. Sự tình trước kia chúng ta không cần suy nghĩ nữa. Hiện tại để chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Tiêu Dật nhẹ khẽ đi tới Thẩm Phi Phi phía sau. Vẻ mặt dịu dàng khẩn thiết nghĩ thân thủ xoa xoa nàng phóng khoáng tóc dài. Ngươi bất muốn rời đi ta. Thẩm Phi Phi nghe nói. Mộ quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Sắc bén ánh mắt sắc bén như đao. Hình như muốn phá vỡ Tiêu Dật lồng ngực. Xem hắn tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thực sự, ta là thật tâm, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Phi Phi Tiêu Dật nhìn người trước mắt nhi không tín nhiệm bị thương ánh mắt. Cảm giác mình rất áy náy khổ sở. Chính mình trước đây thế nào cứ như vậy thằng khốn a. Đem hắn Phi Phi tổn thương được sâu như vậy. Như thế đau, tin ngươi, đừng quên ta là zombie, là một ăn thịt người ma quỷ. Là động vật máu lạnh, ngươi có thể vứt bỏ nhân loại thành kiến đến yêu ta sao? Ngươi có thể suốt ngày cùng một đoàn thối zombie sinh hoạt chung một chỗ sao? Thực sự là buồn cười. Thẩm Phi Phi một phen đẩy hắn ra, vẻ mặt cười chế nhạo nhìn hắn. Phi Phi, ta biết trước đây ta tổn thương ngươi rất sâu. Là ta không đúng, ta sai rồi, ta có thể ngốc ở ngươi ở đây chuộc tội. Thẳng đến ngươi chịu lại lần nữa tiếp thu ta. Tiêu Dật không có bị Thẩm Phi Phi cự tuyệt bỏ đi. Nhiệt tình, còn là dịu dàng đem Thẩm Phi Phi lâu vào ngực lý. Tính toán dùng hắn rộng rãi dày lồng ngực lại lần nữa ấm áp lòng của nàng. Tiêu Dật biết, Thẩm Phi Phi là một nhân tính phong phú. Ăn mềm không ăn cứng nhân. Chỉ cần hắn có thể hảo hảo đãi nàng, nàng nhất định sẽ nặng hơn tân yêu hắn. Cũng nhất định sẽ bỏ giết người không chớp mắt mau bệnh. Một lần nữa biến thành cái kia dịu dàng lương thiện hảo nữ hài. Huống chi, Thẩm Phi Phi cha mẹ còn là nhân loại. Bọn họ cũng không hy vọng con gái của mình là một giết người như ma đại ma đầu. Bọn họ cũng nhất định sẽ hy vọng nàng tìm được cái hảo quy túc. Thẩm Phi Phi bắt đầu cứng cong thân thể. Dần dần ở Tiêu Dật trong lòng mềm hóa. Thậm chí có một chút run rẩy. Ngươi, phụ thân của ngươi, gia tộc của ngươi, còn có nhân loại bọn họ có thể đáp ứng không? Ngươi có thể không quan tâm bọn họ thuyết pháp, cùng một zombie sinh hoạt chung một chỗ. Thẩm Phi Phi như trước không thể hoàn toàn tin Tiêu Dật thuyết pháp. Dù sao, hai người phân thuộc hai chủng tộc, một nhân loại, một zombie, căn bản là liền đối thủ một mất một còn. Sao có thể cùng một chỗ? Cứ việc, nàng biết nàng tịnh không phải chân chính zombie, nàng là hoàn mỹ cao giai tiến hóa nhân, thế nhưng nàng không muốn hiện tại để người trước mắt này biết. Không muốn làm cho này từng tổn thương nàng, ở trong lòng nàng lưu lại thật sâu dấu vết nhân biết. Nàng như cũ không thể đơn giản tha thứ hắn, nàng muốn nhìn, hắn rốt cuộc có phải là thật hay không tâm sửa sai. Thành thực thực lòng nghĩ yêu nàng một đời. Hết chương.